Chương 274, quỷ dị cử động. Đem khoáng cũng buông xuống phách lối, theo Trung Sơn thị lĩnh đội trong miệng hô lên. Liêu tướng Nguyên kinh ngạc mà nói, cái này ra hỏa không điên a, hắn một nhà muốn cướp chúng ta ba nhà chỉ sợ là thật điên. Bàn cổ Nghiêm Vũ thản nhiên nói, cùng kinh lịch một lần sinh tử, giao tình của hai người cũng thay đổi sâu. Ha ha ha ha, tam đại thị tộc người, cũng không chút khách khí ồn ào cười to. Không lo lắng chút nào Trung Sơn thị có thế theo trong tay mình cướp đi khoáng thạch. Nếu thật là ba nhà đối phó một nhà, cũng bị cướp đi khoáng, vậy bọn hắn cũng không cần lại lan lộn. Cười cái gì cười, để các ngươi đem khoáng cũng lưu lại, đừng tìm không thoải mái. Trung Sơn thị lĩnh đội giống to. Người này tại Trung Sơn thị bên trong, địa vị làm sao? Khương Ly thấp giọng hỏi hướng bên người Câu Nguyệt Lam. Câu Nguyệt Lam lắc đầu, chưa từng nghe nói qua người này. Nói như vậy, Trung Sơn thị lần này tìm một cái không có danh tiếng gì người, đến mang lĩnh chúng đệ tử tham gia thiên kiêu hội. Khương Ly đôi lông mày dương lên, nghiền ngẫm nở nụ cười. Đích xác có chút quỷ dị. Câu Nguyệt Lam gật đầu, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Khương Ly chăm chú phía trước phách lối khác thường Trung Sơn thị, cười lạnh nói, quỷ dị, làm sao dừng những này, rõ ràng nhìn thấy chúng ta ba thế lực lớn liên hợp ở chung một chỗ, người bình thường đều sẽ tránh đi phong mang. Thế nhưng Trung Sơn thị lại hết lần này tới lần khác hướng nơi này xuống đến. Hơn nữa, mở miệng liền như thế phách lối nói muốn cướp khoáng. Chúng ta giữa lẫn nhau, tổn thương không được người, chỉ có thể đoạt khoáng. Chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy chính mình đoạt khoáng bản lĩnh càng lợi hại? Câu Nguyệt Lam cu nở dê đoán không ra Trung Sơn thị muốn làm gì. Xem trước một chút lại nói. Khương Ly thản nhiên nói, cũng không nóng nảy tiến lên, chỉ là cùng Câu Nguyệt Lam đứng ở phía sau quan sát. Muốn đối phó Trung Sơn thị cái kia lĩnh đội người, Liêu tướng Nguyên cùng bản cổ Nghiêm Vũ đồng thời đối mặt, đã coi như là cho đủ mặt mũi. Ngươi có phải hay không ngốc cho rằng chỉ bằng các ngươi Trung Sơn thị người, liền có thể tại chúng ta ba đại thị tộc trong tay đoạt khoáng? Liêu tướng Nguyên một mặt trào phúng nhìn xem hắn. Trung Sơn thị sắc mặt người trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tất nhiên không muốn chủ động từ bỏ, vậy cũng đừng trách chúng ta đoạt. Hắn ra lệnh một tiếng. Tại hắn sau lưng 100 Trung Sơn thị đệ tử, cũng trực tiếp hướng tam đại thị tộc người lao đến, muốn cướp đi những cái kia còn chưa kịp chứa vào trong túi khoáng. Trung Sơn thị động tác, để tam đại thị tộc người đều là sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ thật sẽ trực tiếp dạng này xông lại đoạt khoáng. Câu Nguyệt Lam lông mày xít sao nhíu lại. Mặc dù ta không thích Trung Sơn thị, nhưng cũng không thể nói, Trung Sơn thị đều là một đám giá áo túi cơm. Bọn họ muốn làm cái gì? Khương Ly cú nở dê thu liễm nụ cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lưu quang biến ảo. Lại nhìn đi xuống. Vô luận là âm mưu quỷ cái gì, chắc chắn sẽ có lộ ra chân ngựa thời điểm. Khương Ly cũng không tiến lên, Y Lệ Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam đứng ở phía sau cao hơn, quan sát tất cả. Nàng không có quên, đây không phải là nàng một người lịch luyện, nếu là tam đại thị tộc liên hợp lại, cũng không giải quyết được Trung Sơn thị. Vậy những này khoáng bị cướp cũng là đáng đời. Liêu tướng Nguyên cùng bản cổ Nghiêm Vũ tại Trung Sơn thị người lao xuống thời điểm, đều là sững sờ. Chờ bọn hắn xông tới gần, bọn họ mới đưa tay vung lên, chào hỏi hai đại thị tộc người, trực tiếp phóng tới Trung Sơn thị. Mà Câu Nguyệt thị người, an ý lùi đến khai thác đi ra khoáng thạch một bên, vây một vòng, đem đống kia thành núi nhỏ khoáng thạch xít sao bảo vệ. Liêu tướng thị cùng bản cổ thị đệ tử, chính diện cùng Trung Sơn thị đệ tử chạm vào nhau. Dù sao, ở chỗ này bọn họ ở giữa công kích đều là vô hiệu, cũng không cần lo lắng thụ thương cùng sợ chết. Hai phe nhân mã ở giữa, bộc phát ra nguyên thủy nhất, dã man va chạm. Bọn họ đang làm cái gì? Câu Nguyệt Lam nhíu mày hỏi. Khương Ly cu nở dê chú ý tới, những cái kia Trung Sơn thị các đệ tử, tại cùng bàn cổ thị, Liêu tướng thị các đệ tử đụng vào nhau về sau, bàn tay nổi lên quỷ dị hồng quang. Không ngừng tại hai đại thị tộc đệ tử trên thân đập. Có một ít người, linh hoạt vòng qua hai đại thị tộc ngăn cản, đi tới Câu Nguyệt thị bảo vệ khoáng thạch bên cạnh, căn bản không thèm để ý nhân số cách xa, trực tiếp xuất thủ. Mà những cái kia bị đập tới người, sửng sốt một chút, phát hiện không có cái gì dị dạng về sau, lại lần nữa phát động nô y công kích. Trận này giống như nháo kịch đoạt khoáng, tại sao một nén nhang kết thúc. Trung Sơn thị tự nhiên là không có khả năng theo tam đại thị tộc trong tay cướp được khoáng, cuối cùng bị đánh cho chật vật mà chạy. Khương Ly nhìn chăm chú Trung Sơn thị chạy tán loạn bộ dạng, nhưng không giống những người khác như vậy hưng phấn. Nhất là, cái kia Trung Sơn thị người đầu lĩnh đang đào tẩu lúc, theo khỏe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị, cũng không trốn qua nàng một đôi mắt. Cút đi giống giống mạch khoáng bên cạnh, là tam đại thị tộc ồn ào âm thanh. Trận này thắng lợi, là trong dự liệu, nhưng cũng để bọn hắn cao hứng. Bàn cổ nghiêm vũ. Khương Ly lạnh lùng âm thanh, rồi tắt trận này hưng phấn. Trong đám người yên tĩnh lại đều nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly. Bàn cổ nghiêm vũ đi đến Khương Ly trước mặt, cung kính nói, thiếu tộc trưởng. Mới vừa rồi bị Trung Sơn thị người, đập tới người, đều có cái nào Khương Ly hỏi. Bị Trung Sơn thị đập tới người bàn cổ nghiêm vũ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không biết Khương Ly là có ý gì. Hắn quay người nhìn về phía bàn cổ thị người, bọn họ cu nở dê bởi vì Khương Ly lời nói mà nghi hoặc. Quay người trở lại, hắn đôi Khương Ly nói, thiếu tộc trưởng, vừa rồi hôn chiến, giữa lẫn nhau đều có va chạm, bị Trung Sơn thị đập tới người hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu, sợ rằng liền chính bọn Hà Nở đều không thể xác định. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm quan mang, vậy liền mỗi người tự tra thân thể một cái, nhìn xem có hay không có cái gì dị dạng mặc dù nàng nắm giữ bất tử điều chữa trị công năng, nhưng lại không có nghĩa là nàng có thể biết được người khác trên người ẩn tật, vì lẽ đó những người này chỉ có thể tự tra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nàng đây là ý gì. Câu Nguyệt Lam lúc này mở miệng, đối Câu Nguyệt thị đệ tử mệnh lệnh, Câu Nguyệt thị đệ tử nghe lệnh, kiểm tra thân thể của mình tình huống. Hai người liên tiếp lên tiếng, tam đại thị tộc người đều bà tờ đầu chuyển động. Ngay tại ăn đồ vật tiểu bảo ra, thấy cảnh này, cũng bị đột nhiên ngưng trọng lên bầu không khí lây nhiễm, thả ra trong tay đồ ăn, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Dù là, hắn căn bản không có cùng Trung Sơn thị người tiếp xúc qua. Không có việc gì a đúng a, ta cu nở dê không có việc gì. Kiểm tra kết quả, cũng không mang đến cái gì đầu mối mới. Cái này khiến Khương Ly cho mày. Liêu tướng Nguyên đi tới bên người nàng hỏi, sư tôn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Khương Ly chậm rãi lắc đầu, hiện nay không biết, chẳng qua là cảm thấy Trung Sơn thị đột nhiên xuất hiện, thực sự là quá mức kỳ lạ. Hơn nữa, chúng ta chú ý tới, tại các ngươi cùng Trung Sơn thị thời điểm đụng chạm, trong tay bọn họ phảng phất có hồng quang lấp lóe. Câu Nguyệt Lam cu nở dê ngưng trọng nói. Liêu tướng Nguyên nghe xong, thần sắc cu nở dê ngưng trọng lên. Đứng ở một bên bàn cổ nghiêm vũ nghiêm túc nói, tất nhiên không biết là cái gì, không bằng đi bắt mấy cái Trung Sơn thị đệ tử đến hỏi một chút này ngược lại là cái biện pháp không tệ. Khương Ly tán thưởng nhìn hắn một cái.